Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Kiều Minh húc khế cười. Sau đó xoay mặt lại hỏi cha Mike. Cha à, nếu cha không thích uống rượu vang, chúng ta có thể gọi một chai Mao Đài. Hai người chúng ta cùng uống. Còn các cô ấy uống rượu vang cùng nhau. Không cần không cần. Bây giờ cha đã ăn no lắm rồi. Đợi lúc nào rảnh rỗi, hai chúng ta vừa đánh cờ vừa uống rượu sau. Cha Mạch lại nhớ tới ngày đó cùng Kiều Minh húc đánh cờ. Trong lòng lại hơi ngứa ngáy. Thật là mong đợi tới lúc ấy. Vâng ạ, Lêu Minh húc vừa nói. Vừa lấy trong túi ra hai tấm thẻ. Nói, đây là thẻ năm của khu thư giãn dành cho người lớn tuổi bên cạnh Hoàng Huyền. Bên trong có đầy đủ các phương tiện. Rất nhiều cụ ông cụ bà chơi ở bên trong. Cha mẹ rảnh rỗi có thể vào đó đi dạo. Không hề nhàm chán chút nào. Đâu, thẻ năm của khu thư giãn này 100. Không không không tệ một năm lận. Minh húc à, đắt đỏ quá rồi. Chúng ta không cần đi đâu. Đi đạo tùy tiện trong tiểu khu hoặc công viên thôi là đủ rồi. Khu thư giãn dành cho người lớn tuổi này cũng là sản nghiệp của Kiều thị con. Đối với con mà nói là miễn phí, cha cứ yên tâm đi vào đó chơi vui vẻ. Kiều Minh húc cười nói. Thế sao? Vậy cảm ơn Minh húc nhé. Cha Mạch vô cùng vui vẻ nhận lấy thẻ năm, chia một tấm cho mẹ Mạch. Hai ông bà cười đến híp cả mắt, ra sức khen Kiều Minh húc như chi kỷ. Nhìn thấy anh lại một lần nữa vì cha mẹ mình mà cân nhắc chu đáo như vậy, Mạch Tiểu Miên cực kỳ cảm động nhìn anh. Đúng là chàng rể tốt nhất Trung Quốc Mai. Diệp Mai ở bên cạnh khen ngợi. Nói, mấy chàng rể tôi đã thấy nhiều, nhưng dáng vẻ chàng rể tốt như thế này, tôi thật lòng chưa từng thấy qua đâu. Trước kia xem phim truyền hình nói về mấy gia đình giàu có, con rể có tiền nhà người ta đều là xem thường cha mẹ vợ nghèo khó. Thế mà Kiều Minh húc anh đã thật lòng lật đổ tất cả những hiểu biết của tôi rồi đấy. Cha mẹ của Tiểu Miên chính là cha mẹ của tôi. Nếu như tôi xem thường bọn họ, thì chính là xem thường vợ mình rồi. Trên đời này sao có thể có đạo lý như vậy chứ? Kiều Minh húc vô cùng thành khẩn nói. Đáng khen, Diệp Mai đưa ngón tay cái lên. Nói, Mạch Tiểu Miên nói gả cho anh. Ban đầu tôi còn lo lắng các loại. Bây giờ, thật sự hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Cảm ơn đã khen ngợi. Kiều Minh húc ôn hòa nói. Ăn uống no say xong, mọi người liền chuẩn bị trở về nhà. Kiều Minh húc đưa một nhà bọn họ ra ngoài, lại gặp gia đình Lâm Ngọc ở phía đối diện. Chị, là anh rể kia. Em gái Lâm Oánh thấy Kiều Minh húc đầu tiên, liền kêu lên, cách trương.